Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 778, chương 779, Thấp Thỏm Lo Âu. Hoàng Kim Tông tộc, giờ khắc này càng an tĩnh, nhưng Thiên Nhất, Trần Bình An, còn có người trung niên kia, tất cả đều cảm giác trái tim sắp bị hoảng sợ rách ra. Ước chừng qua mười mấy giây, bọn họ mới phản ứng được. Hoảng sợ tại chỗ thì co quắp trên mặt đất. Cấm kỵ sơn mạch chủ nhân, cái này một mực như tùy tùng đồng dạng đi theo Sở Lăng Tiêu thanh niên, lại chính là cấm kỵ sơn mạch chủ nhân. Biết chuyện này, ba người trong nháy mắt cảm giác đầu trời đất quay cuồng, giống như đang nằm mơ. Hết thảy chung quanh đều cảm thấy cực kỳ không chân thực, không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Bọn họ lúc này tâm tình vào giờ khắc này quá dọa người đi. Cấm kỵ sơn mạch chủ nhân cùng nữ tôn nổi danh, một vị khác thế chủ cảnh, vậy mà cho Sở Lăng Tiêu làm tùy tùng. Cái này, mà giờ này khắc này bên ngoài, tất cả mọi người nhưng cũng là một mảnh mờ mịt, ngốc trệ, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Cái này vừa mới còn đen hơn vân bao phủ, vô cùng khủng bố uy áp, bao trùm tại trên đỉnh đầu trang cảnh, làm sao trong nháy mắt liền không có đâu. Đây là có chuyện gì? Đừng nói là một đám trong đại tộc thế hệ trẻ tuổi, chính là tất cả vừa định rời đi đồ cổ, lão quái vật cũng đều mộng, căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Trước một giây còn một bộ hương sư vấn tội, giống như diệt thế tràng cảnh, cái này sau một giây làm sao lại thành dạng này rồi? Tiên thần tộc lão tổ tông đâu? Không báo thù sao? Nhưng kỳ thật tất cả mọi người nhưng lại không biết, tiên thần tộc lão tổ tông đã bị Diệp Huyền chém mất, bởi vì phát sinh quá nhanh, không ai phát giác tới, chỉ sợ cái này cho dù nói ra, cũng không ai tin tưởng. Pháp chủ tứ trọng cảnh lại bị người dùng ngắn ngủi vài giây đồng hồ thì chém mất, đây chính là tiên thần tộc mạnh nhất lão tổ tông a. Chẳng lẽ là nữ tôn? Không khỏi ở giữa những thứ này đợi tại trong lầu các đại tộc lão đồ cổ, lão quái vật toàn đều không hẹn mà cùng nghĩ đến một cái khả năng. Có lẽ ngay tại vừa mới, nữ tôn cấp ra cảnh cáo mới bị hù tiên thần tộc lão tổ tông rời đi, nếu không còn có cái gì có thể làm cho đây hết thảy lại khôi phục được bình thường. Nếu thật là dạng này, vậy cái này tiên thần tộc truyền nhân Tiên Vẫn Hoàng lại là chết như thế nào? Cái này chết tướng thực sự quá khốc liệt, không chỉ có bị người đánh gãy hai chân, liền đan điền đều cho làm vỡ nát. Thủ đoạn như thế, cái này là hoàn toàn không có đem tiên thần tộc để vào mắt a, xem ra thật trắng đợi. Trong đám người, một người mặc cẩm phục thanh niên đứng xa xa nhìn Tiên Vẫn Hoàng thi thể, nhất thời bất đắc dĩ lắc đầu. Sớm biết dạng này, cần gì phải ở chỗ này chờ đây? Được rồi, ai có thể nghĩ tới lại là loại kết quả này đây? Ngoại trừ thanh niên bên ngoài, còn có một cái lãnh diễm nữ tử, cũng là một trận lắc đầu. Chính là lúc trước Sở Lăng Tiêu lúc tiến vào, trong góc đàm luận Sở Lăng Tiêu có phải hay không đại nhân vật, sau cùng lại hạ định kết luận không phải hai người kia. Không qua, bọn họ lại không biết là, liền tại bọn hắn lúc nói chuyện, Sở Lăng Tiêu đã theo phía sau hai người chậm rãi rời đi, mà một bên khác lầu các đỉnh chóp lại là vẫn như cũ hoàn toàn tĩnh mịch, hoàn toàn không có từ chuyện mới vừa rồi bên trong triệt để tỉnh táo lại. Bởi vì quá dọa người, cấm kỵ sơn mạch chủ nhân lại vừa mới tại trước mặt bọn hắn đứng như thế thành thời gian, một tôn thế chủ cảnh cho Sở Lăng Tiêu làm tùy tùng. Trước đó gặp Diệp Huyền cung cung kính kính đi theo ra Sở Lăng Tiêu sau lưng, Trần Bình An thật coi là chỉ là một cái rất có thực lực tùy tùng, nhưng cũng không có quá coi là chuyện đáng kể. Nói cho cùng, tùy thì chết tùy tùng. Nào dám tưởng tượng, cấm kỵ sơn mạch chủ nhân, vừa mới thì đứng trước mặt của hắn. Thiên Nhất càng là mặt mũi tràn đầy mờ mịt, chỉ cảm thấy đây hết thảy là đang nằm mơ. Cái này cũng không tránh khỏi quá khó có thể tin. Cấm kỵ sơn mạch chủ nhân lại cam nguyện cho Sở Lăng Tiêu làm tùy tùng. Như vậy nói cách khác, Sở Lăng Tiêu thực lực phải trả tại cấm kỵ sơn mạch chủ nhân phía trên, chỉ sợ liền nữ tôn cũng không sánh nổi. Cái kia hết thảy thì có thể nói thông. Vì cái gì nữ tôn thật sẽ thu Sở Lăng Tiêu mang tới 10 người kia làm đệ tử? Lại vì cái gì để Sở Lăng Tiêu làm cái này đệ nhất bình chọn người? Bực này nhân vật mới là Trung Châu vô thượng đại giới, chân chính đứng ở đỉnh phong người kia a. Lẩm bẩm một tiếng, nghĩ tới chỗ này Thiên Nhất cũng nhịn không được nữa, nhất thời thì mạnh nuốt nước miếng một cái. Thật cảm giác đây hết thảy thực sự quá mộng ảo, không nghĩ tới hắn lúc trước tại cái kia phương thiên địa cấp thế giới gặp phải Sở Lăng Tiêu, đúng là bực này không thể xâm phạm chí cao tồn tại. Liền nữ tôn, cấm kỵ sơn mạch chủ nhân lại đều muốn. Đại nhân, ngài còn không có nói cho ta biết chứ. Cái này, vị này đến tột cùng là ai? Trần Bình An cố nén trong lòng một tia rung động, nhịn không được mở miệng môn đạo. Sở Lăng Tiêu cái tên này, nghe nói qua sao? Thì là vừa vặn vị kia. Trần Bình An, nghe được câu này, Trần Bình An trực tiếp thì choáng váng. Trong nháy mắt lại một lần co quắp ngã trên mặt đất. Đây cũng quá, một cái đào phạm, đúng là, rất nhanh, Tiên Vẫn Hoàng, cùng vị lão bộc kia thi thể, liền bị người mang đi, nhưng tất cả mọi người không biết là, ngay tại Tiên Vẫn Hoàng chủ tớ hai người thi thể, vừa mới trở về tiên thần tộc địa giới thời điểm, toàn bộ tiên thần tộc, trong nháy mắt liền bị một đạo đột nhiên xuất hiện thon dài, mà trắng noãn tay ngọc đập thành cho tàn, căn bản không có bất luận cái gì phản kháng. Cùng nói phản kháng, không bằng nói căn bản không phản kháng được. Cái kia đạo tay ngọc lực lượng hoàn toàn vượt quá tiên thần tộc tất cả pháp chủ cảnh tưởng tượng. Tất cả mọi người phía dưới đều là run rế. Ngắn ngủi trong vòng một ngày, một tòa hoàng kim tông tộc cũng chỉ còn lại có mấy cái còn ở bên ngoài chuẩn bị tranh đoạt thiên tôn hoàng chi tọa con cháu. Nhưng là đã chỉ còn trên danh nghĩa, cũng không lâu lắm, mấy cái kia con cháu cũng bị thủ tiêu tư cách. Đợi đến bọn họ mang theo không hiểu ra sao, chuẩn bị trở về tiên thần tộc hỏi một chút, cái này là chuyện gì xảy ra thời điểm, lại hai mắt thất thần, nhìn lấy đã hóa thành một mảnh cho tàn tiên thần tộc địa giới. Thật lâu không nói, co quắp ngã trên mặt đất. Nếu là bình thường tông tộc, tuyệt sẽ không giống tiên thần tộc như vậy thảm liệt. Chỉ là, tại bọn họ chúa tể Trung Châu vô thượng đại giới thời đại, lại là một vùng tăm tối. Ngoại trừ tiên thần tộc, còn lại thời đại kia đại tộc, đều là làm nô lệ, hoàn toàn không có làm người nhìn. Cứ thế, thời đại kia Trung Châu vô thượng đại giới có rất nhiều đại tộc, vì để tránh cho đụng phải tiên thần tộc độc thủ, bị ép rời đi Trung Châu vô thượng đại giới. Nhưng bây giờ, tiên thần tộc phạm vào một cái sai lầm chí mạng nhất, chính là môn hạ truyền nhân chọc phải Sở Lăng Tiêu. Màu trắng cung điện biết được tiên thần tộc bị diệt, Phong Thế Phi vội vàng đến nơi này bẩm báo, nhưng cuối cùng được đến đáp lại lại chỉ là một câu nhẹ nhàng. Há, biết, nghe vậy, Phong Thế Phi sửng sốt một chút, bất quá cũng không có quá xoắn xuýt. Có thể giờ này khắc này, còn lại ngũ đại hoàng kim tông tộc, lại là một cái so một cái đều thấp thỏm lo âu. Cái này ngày mai, chính là thiên tôn hoàng chi tọa mở ra thời điểm, bây giờ cùng là hoàng kim tông tộc tiên thần tộc, thì bị người diệt. Hắn lớn như vậy khu vực, càng là liền sợi lông đều không có để lại. Có thể làm được như vậy lặng yên không một tiếng động, khẳng định là thế chủ cảnh. Chẳng lẽ nữ tôn có phải hay không? Bọn họ cũng phải bị. Trong lúc nhất thời, thiên tôn hoàng chi tọa trước giờ, ngũ đại hoàng kim tông tộc, mỗi cá nhân trên người đều cảm giác có một cỗ vô cùng làm người ta sợ hãi hàn ý đánh tới. Cái này tiên thần tộc đến cùng chọc phải người nào? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.